Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thứ 453 chương tụ ân ái đáp lại. Đi trước siêu thị mua một đống lớn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cần dùng mấy thứ ở lại mặt bàn thượng, còn lại phân loại bỏ vào tủ lạnh. Sau nên rửa rửa nên thiết thiết nên sớm yêm một chút cũng đều dùng đồ gia vị trộn hào. Mộ cái Mỹ Nam thập phần hiền lành, làm lên gia vụ đến đâu vào đấy. Đảng đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đô bỏ vào trong nồi. Điều hào hỏa hầu, hắn lúc này mới rảnh rỗi. Rửa tay, hỏa tốc xông ra, đem phòng khách một góc lộng loạn. Sau cấp tốc chụp ảnh. Đêm này tấm hình phát đến Weibo Lý, người cha phân tổ có thể thấy. Phối đồ văn tự là, trong nhà quá rối loạn, ngày hôm trước lão bà của ta cùng đi lĩnh giấy hôn thú đô tìm không được. Nói rất hay tượng người khác giấy hôn thú đô là một người đi lĩnh như nhau. Bất quá đối với một lấy lão bà hắn với hắn đặc biệt dễ làm nhân sinh một đại theo đuổi. Lại mỗi lần tụ ân ái đô bị đả kích Mỹ Nam môn sơ. Cũng không thể yêu cầu quá cao. Dạ viên chủ nhân tân hôn tin tức, kỳ thực ở có thể tiếp xúc được tầng này mặt cái vòng nhỏ hẹp lý. Đã sớm truyền khắp, vài người cha sẽ chờ hắn xuất hiện tụ ân ái đâu. Cho nên bọn họ hồi phục đặc biệt mau. Sofa vị trí, vẫn là thuộc về một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da. Cũng chính là Sở Mộ Phong nói thâm niên người cha tiểu quan quan. Bởi vì cho dù là cùng chính mình tiểu vị hôn thê từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vị này đại gạch dưới da cũng không ngại ngấy oai. Hai người chỉ cần tách ra, liền hội treo nói chuyện phiếm công cụ. Vĩnh viễn có vô số lời đề có thể trò chuyện. Cho nên đại gạch dưới da hắn đánh chữ đã là thần tốc. Hiện tại vị này đại gạch dưới da bình tĩnh nói cho bạn tốt. Đi theo Tâm Tâm hỏi chỉnh lý kinh nghiệm, nàng hôm qua vừa mới mang ta đi mua 3 ngăn tủ. Phóng hai chúng ta từ nhỏ đến lớn đưa cho đối phương lễ vật bất khí. Bất khí, mộ cái Mỹ Nam nghiêng mũi an ủi mình, hắn có thể trông chờ một người cha nói cái gì cho phải nghe. Từ nhỏ ngay hỗ tặng quà, còn đưa tròn 3 ngăn tủ. Này đừng nói, lão bà hắn nguyện ý gả cho hắn. Chính là lớn nhất lễ vật, hắn cũng có lễ vật, bất đấu kỵ người khác. Thế nhưng tối làm giận, là kia mấy ngăn tủ, vẫn là nguyên nguyện mang tiểu quan quan đi. Người cha, chờ, sớm muộn có một ngày, lão bà hắn cũng có thể chủ động dẫn hắn đi dạo phố. Mà không phải hắn cố nài quân quýt lấy lão bà cùng đi. Bênh tâm thần quan tâm điểm, quả nhiên là không giống người thường. Sở Mộ Phong xóa cái kia chướng mắt bình luận, sẽ đem tiểu quan quan một kiện kéo hác, tầm mắt hạ rời, đi nhìn điều thứ hai. Kết quả vậy mà không có điều thứ hai, trừ tiểu quan quan, hắn những thứ ấy hại bạn cũng không bình luận hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đô hâm mộ ghen ghét đi. Mộ cái Mỹ Nam triển khai khoái trá não bổ, kiên quyết không chịu buông tha này thưởng thức hại bạn các đấu kỵ biểu hiện cơ hội. Lập tức dùng huỳnh hoặc phòng thí nghiệm độc nhất vô nhị xuất phẩm liên lạc công cụ. Từng cái đi an ủi, bạn tốt các, thứ nhất liên hệ thượng, là mộ cái bán súng ống đạn được tân tấn người cha. Xuất hiện ở di động trên màn hình mặt, rất tuấn tú rất đẹp, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn sang liền cảm thấy là một nguy hiểm hoại nam nhân. Nhất là hắn giống như bây giờ, nhàn nhàn dựa phía sau cao bồi y. Trong miệng ngậm điếu xì gà thời gian, nhàn nhạt sương mù bốc lên, cho hắn tăng thêm mấy phần thần bí khó lường khí tức. Cũng làm cho hắn vốn là luôn luôn cười đến rất lạnh mắt. Nhìn ngày càng bất cận nhân tình, giấy hôn thú, vừa mới lĩnh đến liền bị nữ nhân kia xé, di động trong màn hình nam nhân. Là thật vẻ mặt mê chơi lộng nữ nhân bất tôn trọng nữ tính người cha tương. Hết chương.